tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 308, thật sự lần này đã cược sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại vừa rồi mình không cẩn thận chúng phải ma vu chớ chú chỉ thuật, lại được Lâm Hiên tùy ý đưa tay giải trừ. Khải U Ma Quân càng thêm kính sợ thực lực và thủ đoạn của Lâm Hiên, vội vàng tiến lên hành lễ. Tại hạ Khải U Ma Quân Khải U Quốc, bái yến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Khi nãy Đế Phu ra tay cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn thoáng qua Khải U Ma Quân, nói, tiện tay mà thôi, mày không đáng nhắc đến. Lại nói, ta và Lệnh Lang cũng từng có duyên gặp mặt một lần, coi như là một phần cơ duyên giữa ta và ngươi. Tây Môn Đồng quỳ lại với Lâm Hiên, cực kỳ lấy lòng, mà Khải U Ma Quân ra tay giúp đỡ bọn Tiêu Dạ Nhiễm, cũng coi như đã giúp cho Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc một phần sức mạnh. Cho nên Lâm Hiên thuận tay cứu hơn một lần, cũng coi như là có qua có lại. Mà khi nghe được lời của Lâm Hiên, Khải U Ma Quân không khỏi lộ ra ánh mắt vui mừng. Hóa ra con mình đã gặp được đế phụ, thoạt nhìn quan hệ của hai người cũng không tệ. Đây là chuyện tốt trời ban. Nghĩ lại thì Lâm Hiên cũng rất có lễ nghĩ, nhìn qua giống như khiêm tốn thân thiện, nhưng thực tế lại tràn ngập vị thế của người bề trên. Loại phong thái khí chất này khiến cho cường giả uy tín lâu năm như Khải U Ma Quân cũng cảm thấy thua kém, cảm thấy không bằng. Đế Phu nói rất đúng. Nghĩ đến đây, Khải U Ma Quân càng thêm kính trọng Lâm Hiên. Lúc này, Cổ Hàn và Thôn Thiên Ma Long nhịn không được trao đổi một ánh mắt. Thân phận và thủ đoạn của Lâm Hiên, bọn họ đã cảm nhận được sâu sắc. Bọn họ cảm thấy, Lâm Hiên rêu rao đi đến đây như vậy, nhất định là muốn giải quyết dứt điểm lần nguy cơ ma thú này. Nói trắng ra chính là muốn giải quyết thứ mà Bát Hoang Ma Tông của họ phụ thuộc vào. Cho nên nếu trốn về bây giờ khẳng định sẽ khiến Lâm Hiên chú ý tới. Vì vậy mà dẫn hân tìm được tông môn. Nhưng nếu không trốn, cũng chỉ có thể đối mặt đấu với Lâm Hiên. Cho nên nói, Cổ Hàn khi này đang có chút tiến thối lưỡng nan. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, Cổ Hàn cảm thấy mặc dù Lâm Hiên có thể hóa giải chớ chú chỉ thuật của hắn, nhưng chưa chắc hắn có thể lập tức chống cự lại nguyên rùa. Vậy là hắn quyết định dùng hết lực lượng, đánh cược một lần, sử dụng chớ chú chỉ thuật lần nữa. Mà đối tượng lần này chính là Lâm Hiên. Sau đó hắn lấy hết dũng khí đi ra khỏi lùm cây. Đầu tiên hắn cúi đầu, âm thầm thôi động chân nguyên trong cơ thể. Vừa nói, hóa ra là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lâm Hiên không e dè nhìn thẳng Cổ Hàn. Hắn cười nghiền ngẫm một tiếng. Ngươi cúi đầu nói chuyện là vì đang tính toán chuyện xấu gì sao? Đế Phu cảm thấy thế nào? Cổ Hàn cười lạnh một cái, nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía Lâm Hiên. Đế Phu cẩn thận, vừa thấy vậy, Khải U Ma Quân nhịn không được nhắc nhở một câu. Ngay khi hắn đảo mắt nhìn, hắn thấy trong mắt Lâm Hiên lóe ra một lõng ánh sáng vàng chói. Ông, cùng lúc đó, một lưỡng niệm lực kinh khủng không cách nào hình dung bao phủ lại không gian trong phạm vi 10 dặm. Hết thảy mọi người lúc này đều chấn động tâm thần, chỉ cảm thấy như đưa thân vào trong ánh nhìn của viễn cổ cự thần nào đó. Ây ây ây, theo tiếng hét thảm phát ra, mấy người Khải U Ma Quân khiếp sợ nhìn thấy, con người đen nhánh của Cổ Hàn bị kim quang xâm nhập vô tình. Sau đó toàn bộ con người màu đen tan hết, trong nháy mắt. Có trăm ngàn vạn đường tơ máu trải rộng trong đôi mắt của Cổ Hàn, giống như ánh mắt của hắn đã bị đánh vỡ nát. Chớ chú chỉ thuật này bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ trong cổ thị ma tộc. Chỉ cần người đối diện với hắn đều sẽ bị hóa thành tượng đá. Lâm Hiên nói ra ghi chép liên quan đến thuật này từ trong Huyền Tuyệt Thiên Thư. Nếu muốn phá giải, một là phải vận dụng được ma quyết đặc biệt giải trừ chú ngữ, hoặc là có thể dùng thần niệm càng mạnh hơn phá hủy công cụ thi triển chú ngữ. Khải U Ma Quân và bọn Tiêu Dạ Nhiễm nghe được lời nói như vậy, không khỏi lộ ra vạn phần sùng kính, hóa ra đế phu hiểu sâu thuật pháp này. Ở trước mặt hắn, Cổ Hàn còn muốn cứng đối cứng thi triển chú ngữ, thật sự là lấy trứng chọi đá, mà nội tâm Cổ Hàn thì chấn kinh đến tận cùng. Cược sai rồi, lần này thật sự là cược sai. Bắc Huyền Thiên Đế Phu không những hiểu chớ chú chỉ thuật của Hàn rõ như trở bàn tay, mà thần niệm của Hàn còn khủng bố như vậy, đứng hàng thánh giai, lập tức phá hủy đôi mắt của ta. Nếu biết sớm như vậy, ta hẳn là phải xoay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại, Lâm Hiên có thực lực khủng bố như thế, sợ là lần này toàn bộ Bát Hoang Ma Tông đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Hắn còn có thể chạy trốn đi đâu đây? Oanh, một sức mạnh lớn bỗng nhiên ép lên người Cổ Hàn, đè hắn nẫm sấp trên mặt đất. Ngày Lâm Hiên nhìn xuống Cổ Hàn nói rõ mọi chuyện, lần này ma thú náo động, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cổ Hàn cảm giác được thể xác và tinh thần mình đều nứt ra. Dưới uy áp của Lâm Hiên không dám giấu giếm chút nào, chỉ có thể mở miệng trả lời. Mà nhìn thấy Mộ Ấu Khanh ra tay, Khải U Ma Quân không khỏi khế gật đầu. Lúc đầu hắn chuẩn bị bắt thôn Thiên Ma Long để luyện chế ma khí, nhưng bây giờ Mộ Ấu Khanh đã ra tay trước, hắn cũng chỉ có thể chắp tay nhường lại thôn Thiên Ma Long. Dù sao, hắn nhìn ra được, Mộ Ấu Khanh và Lâm Hiên có quan hệ rất gần gũi, thoạt nhìn như là muội muội của Lâm Hiên. Cách chương